Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, công độc sinh phản kích chi chiến. Nguyên lão đại tốt, bị ngăn lại học sinh là một cái năm thứ ba tự phí sinh. Rất rõ ràng cũng là biết Lục Nguyên tại Nạc Đinh Học Viện uy danh. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn không khí này có chút không thích hợp. Là như vậy, Nguyên lão đại, nhìn đến Lục Nguyên tựa hồ không phải tìm hắn gây phiền phức. Người học sinh này nhẹ nhàng thở ra, nói, nay trời lúc chiều, công độc sinh tìm tới lấy Tiêu lão đại cầm đầu con em quý tộc. Nói là muốn cùng bọn hắn đơn đấu. Hiện tại giống như đã bắt đầu. A, Lục Nguyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Tam Tiểu Vũ bọn họ động tác nhanh như vậy. Buổi sáng vừa mới xách đi ra, buổi chiều bọn họ thì thi hành, bọn họ ở nơi nào quyết đấu? Lục Nguyên hỏi, là ở phía sau núi. Người học sinh này chỉ, được rồi, đa tạ, không cần cảm ơn, cần phải. Đối mặt Lục Nguyên nói lời cảm tạ, người học sinh này có vẻ hơi câu nệ, nhìn lấy người học sinh này cuống quýt chạy đi, Lục Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không phải liền là dạy dỗ mấy cái trường học tiểu bá vương à. Lại không khi dễ qua bọn họ. Làm sao nguyên một đám thấy hắn cùng gặp ôn thần một dạng. Phía sau núi sao? Lục Nguyên lẩm bẩm, hướng về phía sau núi đi đến. Phía sau núi, Tiêu Trần Vũ mang theo Liễu Long, Lăng Phong mấy cái tiểu đệ. Bên người vây quanh một đám con em quý tộc. Mặt mang phách lối mà nhìn xem Tiểu Vũ bọn người, nói, con thỏ nhỏ, hiện tại chúng ta người đều tới đông đủ, ngươi nói làm sao cái so pháp. Tiểu Vũ nhìn một chút Đường Tam, Đường Tam lên tiếng mà ra, nói, chúng ta so 3 trận, 3 ván 2 thắng như thế nào. Đường Tam dự định rất tinh diệu, có hắn cùng Tiểu Vũ tại, 3 ván 2 thắng thắng chắc. 3 ván 2 thắng thì 3 ván 2 thắng. Vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Trần Vũ phất phất tay, nói, Liễu Long, ngươi phía trên. Liễu Long võ hồn là một cây gậy, hồn lực tại cấp 9, hai bên đối diện công độc sinh nhóm. Các ngươi người nào cùng ta Liễu Long nhất chiến? Liễu Long mang theo cây côn, ra vẻ 10 phần nói, ta đến. Vương Thánh cắn răng đứng dậy, ngoại trừ Đường Tam Tiểu Vũ bên ngoài, tại chỗ công độc sinh bên trong là thuộc hắn mạnh nhất. Cho nên về tình về lý hắn đều phải ra sân. Vương Thánh võ hồn là chiến hổ, hồn lực tại cấp 8 hai bên, so với Liễu Long muốn thấp một cấp, nhưng là Vương Thánh là thú võ hồn, kháng đánh, nếu như có thể cận thân, thắng được cơ hội rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể cận thân. Tiểu Tam, ngươi nhìn Vương Thánh có thể thắng sao? Tiểu Vũ đem đầu khuynh hướng Đường Tam, nhẹ giọng hỏi, khó. Đường Tam lắc đầu, nói, Vương Thánh hồn lực so với đối phương thấp một cấp, mà lại đối phương võ hồn là cây gậy. Vương Thánh rất khó cận thân. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn lấy Vương Thánh thua sao? Tiểu Vũ có chút không cam tâm, ấn ý nghĩ của nàng nhiên là một trận cũng không thể thua. Không sao, còn có chúng ta 2 người ở đây, thắng chắc, dù sao là 3 ván 2 thắng mà. Đường Tam ngược lại là rất lạc quan, thua một trận liền thua một trận, chỉ cần cuối cùng vẫn là bọn họ thắng liền đủ, ngược lại cũng chưa chắc không thắng được. Một thanh âm truyền vào 2 người trong lỗ tai. Hoa, ngươi là đến đây lúc nào? Làm sao một chút thanh âm đều không có? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Lục Nguyên, Tiểu Vũ không khỏi giật nảy mình. Đường Tam cũng là híp mắt lại. Vừa rồi Lục Nguyên đến, hắn lại một chút cũng không có phát giác được. Lục Nguyên Phượng Vũ Lục Huyễn đã sớm luyện được thuần thục vô cùng. Rơi xuống đất im ắng chỉ là chuyện nhỏ. 2 người lại vội vàng thảo luận, không có phát giác không thể bình thường hơn được. Vừa tới liền nghe đến các ngươi đang đàm luận, Lục Uyên cười nói, vậy ngươi cảm thấy Vương Thánh như thế nào mới có thể thắng? Tiểu Vũ hỏi, Lục Uyên cười nói, Vương Thánh võ hồn là chiến hổ, da dày thịt béo, thân thể tố chất cùng năng lực kháng đòn muốn so Liễu Long mạnh hơn nhiều. Liễu Long võ hồn là cây gậy tương đối dài, cho nên rất dễ dàng liền có thể đánh trúng Vương Thánh. Đúng vậy a, đánh như vậy lên, Vương Thánh chẳng phải là một chút phần thắng đều không có sao. Tiểu Vũ nói tiếp, Lục Uyên cười cười, nói, đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Liễu Long là khí hồn sư, thân thể tố chất kém, chỉ cần bị Vương Thánh hổ chảo đánh trúng một lần, liền sẽ đánh mất chiến đấu năng lực, cho nên Vương Thánh chỉ cần đánh trúng hắn nhất kích liền có thể thủ thắng. Ngươi nói là dụ địch, xâm nhập, Đường Tam đầu óc chuyển nhanh, lập tức liền nghĩ đến quan trọng. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, không sai. Liễu Long thời gian dài theo Tiêu Trần Vũ, hai người là cá mè một lứa, kiêu ngạo tự mãn, nội tâm là phi thường xem thường Vương Thánh, cho nên Vương Thánh chỉ cần bày ra địch lấy yếu, đợi Liễu Long khinh địch lãnh đạm ở giữa đột nhiên phát động tiến công, tất có thể nhất kích chế địch, chỉ là một trận nỗi khổ ra thịt lại là không phải ăn không thể, mà lại Vương Thánh tốt nhất lấy. Du kích phương thức, không nên cùng Liễu Long cứng đối cứng, tại du thời điểm ra đi tiêu hao Liễu Long hồn lực. Đợi này hồn lực trên diện rộng tiêu hao về sau, một lần hành động đánh bại tỷ lệ càng lớn. Đương nhiên, cái này không thể để cho Liễu Long phát giác, không phải vậy thì mất linh, cho nên cái kia chịu đánh vẫn là muốn chịu. Hắc hắc, chỉ cần có thể thắng liền tốt. Dù sao Vương Thánh da dày thịt béo đánh không xấu. Tiểu Vũ nghe nói Vương Thánh có thể thắng, ngay sau đó cười không tim không phổi. Vương Thánh tới, Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Tiểu Vũ tỷ, chuyện gì? Giữa sân Vương Thánh đã chuẩn bị đánh, nhìn đến Tiểu Vũ động tác, lại chạy trở về. Ngươi qua đây, nghe ta nói. Tiểu Vũ đem cái đầu nhỏ tiến đến Vương Thánh trước lỗ tai. Đem Lục Uyên nói lời mỗi chữ mỗi câu thuật lại cho Vương Thánh. Xong vỗ vỗ Vương Thánh bả vai. Nói, nghe hiểu sao? Vương Thánh nhẹ gật đầu. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Rất nhiều một bộ khẳng khái hy sinh cảm giác. Mà Tiêu Trần Vũ bên kia cũng chú ý tới Lục Uyên. Lão đại, ngươi nhìn, cái kia tựa như là Uyên lão đại. Tại Tiêu Trần Vũ bên cạnh Lăng Phong liếc một chút liền thấy được Lục Uyên. Liền vội vàng kéo một cái bên cạnh Tiêu Trần Vũ. Cái gì? Ở đâu? Nghe được Lục Uyên tên. Tiêu Trần Vũ toàn thân run lên. Hắn là thật sợ hãi. Đã từng bị đánh thảm trạng rõ mồn một trước mắt. Nguyên lai là Uyên lão đại giá lâm. Tiểu đệ Tiêu Trần Vũ không có từ xa tiếp đón. Tiêu Trần Vũ mang theo Lăng Phong vội vàng chạy đến Lục Uyên bên cạnh chào. Không có cách, Tiêu Trần Vũ nhóm người này liền không có không sợ Lục Uyên. Uyên lão đại, ngài đây là... Tiêu Trần Vũ liếc qua Lục Uyên bên cạnh Đường Tam Tiểu Vũ. Sợ hắn là đến giúp công độc sinh. Như thế bọn họ còn so cái gì? Trực tiếp nhận thua được. Yên tâm, ta chỉ là đến xem trò vui. Các ngươi một mực đánh các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lục Uyên tự nhiên biết Tiêu Trần Vũ tiểu tâm tư, ngay sau đó khoát tay áo, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Trần Vũ trong lòng may mắn, nói ra, Uyên lão đại, cái kia không có việc gì ta đi về trước. Trở về đi, Lục Uyên nói, đạt được Lục Uyên cho phép. Tiêu Trần Vũ hấp tấp chạy trở về chỗ cũ, với hắn mà nói, đứng tại Lục Uyên bên người, thật đúng là một loại dày vò. Cái này Tiêu Trần Vũ như thế sợ ngươi, sẽ không bị ngươi đánh qua à? Tiểu Vũ có chút hăng hái mà hỏi thăm. Lục Uyên nhún vai, nói ra, gia hỏa này trong trường học chiếm lĩnh thị trường, có một lần chọc phải trên đầu của ta. ta hung hăng đánh hắn một trận, nửa tháng không có xuống tới giường. Từ đó về sau, hắn nhìn thấy ta liền sợ. A, nguyên lai là dạng này. Tiểu Vũ lắc lắc đáng yêu đuôi tóc, nói, vậy đợi lát nữa ta cũng muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết ta Tiểu Vũ tỷ lợi hại. Một bên Lục Huyên cùng Đường Tam liếc nhau, vì Tiêu Trần Vũ mặc niệm một phút đồng hồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.